Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 186, khóc tang. Bình thường xong càng trước phát, thêm càng trễ chút, quỷ anh leo lên, phát ra đáng sợ quỷ tiếng kêu. Cũng không phải là vì đơn thuần làm mọi người khủng bố, mà là một loại mê hoặc tính âm công, có thể hữu hiệu làm mọi người khởi sợ hãi chi tâm. Hơn nữa thân thể cũng sẽ tùy theo trở nên cuồng táo bất an, mọi người đại bộ phận đều lập tức khải tĩnh tâm pháp môn. Kia Tuệ Mẫn sư phó là cái vi quang thượng phẩm, tuy tu vi không cao, nhưng Phật pháp tinh thần, lập tức mặc niệm kinh Phật chú ngữ, vì mọi người gột rửa này quỷ anh âm công. Mà ở lúc này, mọi người cũng cảm giác được quỷ lâm bốn phía nghiền áp lại đây khổng lồ quỷ thế. Từng bên ngoài vực thiết hạ rất nhiều động sát nhãn toàn bộ nổ tung. Nhưng vẫn là có người thả ra xem kính thuật, trong gương có thể thấy được vô số quỷ linh gào thét mà ra, vạn quỷ đêm hành. Phụ cận lớn nhất quỷ sào phòng trừng dốc toàn bộ lực lượng, cái gì? Người nói được chính là Đà La quỷ vương quỷ sào. Đúng là, mọi người tức khắc tâm linh phập phồng, thập phần sợ hãi, mà ở lúc này, xem kính thuật bỗng nhiên bạo phá rớt. Hiển nhiên bị người phát hiện. Cùng thời khắc đó, thiền viện nội hoạt tử nhân đồng tử đều là chợt lóe ảm đạm hồng quang, chúng nó tới. Cửa sổ biến đen, bởi vì bên ngoài quỷ linh rậm rạp. Bất quá bởi vì chúng nó xé rách cùng va chạm, thiền viện thượng từng bị đại lão bố trí quá siêu cường phòng ngự trận pháp cũng khởi động tối cao. Hình thức, kim sắc pháp văn không ngừng du tẩu, phát ra vi lượng rung động thanh, hảo cường. Này đều có thể phòng ngự trụ, à điêu trước đây liền cảm thấy bố trí này thiền viện đại lão không phải là nhỏ, không nghĩ tới như vậy cường. Hơn nữa, khẳng định là cái đỉnh cấp trận pháp cao thủ, bất quá. Mà âm môn cùng quỷ linh sào bên kia khẳng định cũng biết cái này thiền viện lợi hại. Cho nên lựa chọn từ nội bộ công phá, chỉ cần trận bàn bạo. Trận pháp mất đi hiệu lực, bên ngoài vạn quỷ là có thể ăn no nê, à điêu rũ mắt. Vẫn như cũ lặng yên tỏa định sở hữu mục tiêu nhân vật. Nhưng cũng đã nhận ra một khác sự kiện, còn có một người cũng tỏa định này đó hoạt tử nhân, gì? Lạc quang ba người, giống như không phải, này ba người tuy có cái này trình độ, nhưng phần lớn bên ngoài tiêu diệt ma linh, đối thiền viện hiểu biết hữu hạn, đối những người khác cũng không phải thực tín nhiệm, cho nên hẳn là không phát hiện, a điêu thả ra tinh thần sợi tơ một cha. Đuổi theo căn nguyên tìm được rồi một người, Trương Phượng Sồ, người này xuất hiện đến quá quỷ dị. Còn có này nhân thiết, tên này, tổng làm A Điêu cảm thấy ngoan ngoãn. Sơn trưởng lão nhân an bài phục binh. Bất quá đối phương tỏa định lại không động thủ. Như là ở ngủ đông chờ đợi cái gì dường như. Hoặc là đối phương cùng chính mình giống nhau tính toán. Hoặc là hắn đang đợi nổ mạnh sau lại ngăn cơn sóng dữ, nếu là người sau. Có thể chứng minh hai điểm, một, hắn không để bụng sở hữu vi quang cấp người chết, hai, hắn có đối phó bên ngoài những cái đó quỷ loại thậm chí quỷ vương đại sát khí, Trương Phượng Sồ lúc. Này tâm thái đích xác như A Điêu sở liệu, hắn đã là điều tra rõ thiền viện bí ẩn, liền chờ thời cơ đã đến mà đại triển thân thủ, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, đáy mắt hơi hơi sâu thẳm, một đám ngu ngốc A. Bị người cất vào bao còn không biết. Bất quá không sao. Đối đãi các ngươi tổn thất thảm trọng, ta lại ra mặt ngăn cơn sóng dữ. Này danh vọng còn không được biu biu bạo trướng. Đến lúc đó điêu thấy được người này khóe miệng câu lấy, đáy mắt phiếm quang thần thái. Lấy nàng đối nhân tính cùng nhân loại vi biểu tình hiểu biết. Này sử bát quái đang ở oai oai cái gì dường như. Người này thực lực khẳng định rất mạnh. Chính là thoạt nhìn đầu óc không tốt lắm bộ dáng, đảo qua đối phương tinh thần thể. Không thấy ra trình độ, nhưng đối phương cũng phát hiện không đến hắn. Thuyết minh người này tinh thần thể không bằng nàng, nhưng tinh thần thể có bảo vật che chở. Phỏng chừng bối cảnh cũng không nhỏ, à điêu đối người này thân phận lược có so đo. Nhưng cũng không quản hắn. To rộng áo choàng hạ móng heo tay hơi hơi vừa động, khắp một cái ấn, quỷ trong rừng. Vạn quỷ gào thét, chỗ sâu trong bí ẩn trà cây thượng, một bóng người đứng, đầu ngón tay thao tác thuật pháp bạo rớt phụ cận sở hữu thấy rõ thuật pháp. Tuyệt rớt thiền viện người trong đối ngoại đôi mắt, đưa bọn họ thiền viện bố trí thành cô đảo. Sau đó chính hắn còn lại là thông qua thiền viện nội hoạt tử nhân hai mắt phán đoán mọi người hư. Thật, cuối cùng, hắn nhìn đến vạn quỷ đã cơ bản vây quanh thiền viện giờ phút này. Hắn đầu ngón tay một chút nhẫn chữ vật, dầm một chút phóng xuất ra mấy chục thượng trăm cái đầu, hàng đầu bạo liệt thuật. Bào, âm khí gào thét, hắn đầu ngón tay cùng nhau, trong mắt sát khí phun ra nuốt vào, chết đi. Oanh, kinh thiên nổ mạnh hình thành thật lớn quang đoàn, nháy mắt đem thiền viện nuốt hết. Quỷ loại bốn phía thét chói tai, nghe nhìn phía trước. Nam tử khóe miệng một câu, giống như bá đạo tổng tài trung tà mị cười. Nhưng giây tiếp theo, này tà mị tươi cười lược cứng lại rồi, cái kia. Giống như không đúng lắm, bị tạc hình như là vây quanh thiền viện quỷ loại. Hắn chấn kinh rồi, thiền viện nội người cũng khiếp sợ. Bởi vì vừa mới trong nháy mắt, theo chân bọn họ ở bên nhau trăm người tu sĩ đã bị dịch chuyển, không tồi. Không gian dịch chuyển sao sao, trực tiếp dịch tới rồi thiền viện bên ngoài. Sau đó quần thể tự bạo, bọn họ rất là kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không biết sao lại thế này, nhưng trình độ cao đã nhận ra. Theo bản năng nhìn về phía một người, hàng đầu bạo liệt thuật. Trương Phượng Sồ, chủ yếu là Lạc Quang ba người tưởng hắn. Bởi vì người này lợi hại, trước đây đã cứu bọn họ tánh mạng, Trương Phượng Sồ giờ phút này cũng là vẻ mặt. Nhưng hắn đang muốn giải thích nói không phải chính mình làm. Đảo không phải không nghĩ gánh cái này công lao, mà là sợ bị cho rằng là hắn phát động hàng đầu bạo liệt thuật, rốt cuộc quá đột nhiên, cùng hắn không giống nhau. A Điêu nhưng căn bản không tưởng giải thích, Trương tiểu kê đạo hữu xin tránh ra. Lão hủ muốn khai lớn, ai Trương tiểu kê, lão tử là Trương Phượng Sồ, là Phượng Hoàng con. Trương Phượng Sồ còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Lý Ngọa Long đôi tay kết ấn, tỏa định hàng đầu bạo liệt thuật khởi động ngọn nguồn, những người khác không biết. Nhưng Lạc Quang ba người tầm mắt nghiêu bước, lập tức nhận ra đây là về ảnh tìm tung thuật. Nhưng từ thuật pháp tàn lưu hơi thở về nguyên tìm kiếm đến thi pháp ngọn nguồn, này cũng coi như là trực tiếp dùng sự thật chứng minh rồi chân tướng. Ở đây người thông minh cũng rất nhiều, ít nhất là quang đám người ngộ đạo. Mà một cái thẳng tắp chỉ vàng đã là từ thiền viện nội A Điêu ngón tay phát ra. Tỏa định tới rồi quỷ lâm chỗ sâu trong khoảng cách bọn họ 2000 nhiều mễ trạc cây thượng phát. Hiện chính mình bị chỉ vàng tỏa định ma âm tông tinh thần cao thủ tức khắc hoảng hốt. Giơ tay dục chặt đứt chỉ vàng đào tẩu, nhưng không gian vị trí bị tỏa định sau. Hắn thực mau thấy được dịch chuyển lại đây mấy chục cái hoạt tử nhân, hắn. Ngoặc kép chấm than. Hắn bỗng nhiên ý thức được kế hoạch bị cây âu là bởi vì cái gì? Là hắn đồng môn bị bắt, bị đối phương xem thấu kế hoạch. Giờ phút này, thiền viện nội A Điêu khởi động mấy chục cái đầu hàng đầu bạo liệt thuật oanh tạc. Người này dù sao cũng là sao trời trung phẩm, tuy rằng đột nhiên không kịp dự phòng, nhưng bọc giáp hiện ra, vẫn là che chở chính hắn, chỉ là hắn cũng bị đả thương. Từ nổ mạnh vòng xa sút mà khởi. Đang muốn đào tẩu, quanh mình bỗng nhiên bay tới mười mấy chương bùa chú, đốt cháy. Con rối xuất hiện, trực tiếp vây công quần ẩu hắn, đáng chết. Rốt cuộc là thiền viện trung ai đối phó rồi hắn. Thiền viện trung, nguy cơ giải trừ. A Điêu ném ra ma âm môn đồ thi thể, không giải thích. Chính mình tưởng, đầu óc không đủ liền hỏi thông minh. Nhưng ta nhắc nhở các ngươi. Quỷ vương tới, A Điêu đích xác vô tâm cùng những người này bẻ xả. Bởi vì bên ngoài quỷ linh bị tạc một đợt sau, còn có rất nhiều vây quanh thiền viện. Chẳng qua trận pháp còn ở, bọn họ vẫn là an toàn. Chỉ là chờ quỷ vương tới liền không nhất định, đến trước đem bên ngoài quỷ linh rửa sạch rớt. Nếu không bọn họ cùng quỷ vương liên thủ, rất có thể bạo phá thiền viện trận pháp, như thế nào rửa sạch. Vừa ra đi đã bị vây quanh. Chúng ta bị nhốt tại đây, mọi người lo lắng khi. Trương Phượng Sồ nheo lại mắt, liếc trầm xuống Mặc A Điêu. Lập tức bắt được cơ hội. Trầm giọng nói, chư vị không cần lo lắng. Ta có làm, lời này còn chưa nói xong. Oanh, bên ngoài lại nổ mạnh, một vòng điên cuồng oanh tạc, so với phía trước nổ mạnh đều phải mãnh liệt thả khủng bố đến nhiều, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người lại theo bản năng nhìn về phía Trương Phượng Sổ. Mạc Sĩ Hùng Quang, Phượng Sổ huynh như thế lợi hại. Chẳng lẽ là ở bên ngoài sớm đã chôn nổ mạnh thủ đoạn? Xem năng lượng động tĩnh, hình như là nguồn năng lượng nổ mạnh phù. Đang muốn có thể nhằm vào quỷ linh thể nội duy nhất tồn tại thi thể linh hạch. Lợi hại, Trương Phượng Sổ, A Điêu, là rất lợi hại. Cảm ơn khích lệ, tiểu điểu ngươi tránh ra chút. Ta muốn đi ra ngoài thu quỷ linh hạch, Trương Phượng Sổ. Dựa, lão tử căn bản là không chống đỡ ngươi. Ly ngươi 3 mét xa đâu. Ngươi cố ý, mọi người tức khắc xấu hổ. Lại nghĩ sai rồi, nói đến cũng quái. Này Lý Ngọa Long hoàn toàn không có cường giả khí chất. Trương Phượng Sổ vốn dĩ cũng không có. Nhưng thắng ở hắn mỗi lần đều tạp điểm biểu hiện ra một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Kết quả luôn là bị Lý Ngọa Long bạch bạch vả mặt, đến từ Ma La Gia Tát cộng 29.999.999. A Điêu cố ý châm ngòi người này cảm xúc. Chính là muốn nhìn một chút thân phận của hắn. Không nghĩ tới tạc ra như vậy một cái tên, Ma La. Này mẹ nó không khỏe, dị tộc Tam Vương tộc chi nhất dòng họ. Mà Ma La Vương tộc lần này cũng có vương nữ gả tới rồi Liệt Tần Quốc. Trở thành thái tử phi, nàng nói này cẩu đồ vật như thế nào đối chết một đám vi quang không để bụng. Đâu, phỏng chừng là tưởng thừa dịp mọi người sơn cùng thủy tận lại nghiêu bức hống hống ra tay. Chẳng lẽ là cũng tưởng soát khí vận. Này đầu tư Liệt Tần dị tộc tới đường tống biên cương soát khí vận. Thủ đoạn đủ tao a, bất quá A Điêu phía trước suy nghĩ cẩn thận ma âm môn con đường sau. Đoán được cuối cùng nhất định sẽ có quỷ loại vây quanh ý đồ toàn diệt thiền viện người trong. Nàng ở ăn sầu riêng trước liền hướng bên ngoài bố trí một vòng nổ mạnh phù. Sau đó lợi dụng kia Hà gia nữ tu làm một đợt, tuy rằng thiêu tiền. Nhưng lợi nhuận cách xù. Hơn nữa có thiền viện đương kéo quái bắp. Này đó nổ mạnh phù nổ mạnh hiệu quả cũng không phải là cái thật nhiều linh hạch a. Hắc hắc hắc, A Điêu bay ra đi một hơi thu đi rồi tạc ra tới quỷ linh hạch. Dư lại còn sống 11 cấp quỷ linh, số lượng không ít. Thực lực vưu khả quan. Giờ phút này thiền viện nội tu sĩ tuy rằng khiếp sợ vị này Ngọa Long tu sĩ cường hãn cùng thổ háo. Nhưng cũng đồng thời trào ra, vốn dĩ những người này liền không yếu. Nhân số cũng không ít. Hai đợt nổ mạnh rửa sạch rớt đại bộ phận quỷ linh sau. Dư lại mấy chục đầu 11 cấp quỷ linh như cũ đáng sợ. Lý luận thượng chúng nó cũng là tinh thần cấp tồn tại. Nếu không phải thiền viện hiện tại ngược lại số lượng chiếm ưu. A Điêu nhìn cũng là muốn chạy, bất quá lần này nàng che lấp hạ. Cố ý lộ ra cường đại tư thái. Kỳ thật đem tinh thần thể ngụy trang thành uể oải quả nhiên. Trương Phượng Sổ thằng nhãi này riêng quan sát nàng tinh thần thể, Trương Phượng Sổ lâm vào suy tư. Muốn cùng thời gian thao tác nhiều như vậy bùa chú nổ mạnh. Vốn là tiêu hao tinh thần thể. Quả nhiên, người này tinh thần thể bị hao tổn, nhưng ra vẻ không có vấn đề. Như thế tính toán, người này tu vi hẳn là ở tinh thần kỳ hạ phẩm. Nhưng đỉnh đầu tài nguyên rất nhiều. Bối cảnh không nhỏ. Kia người này, A Điêu ở trong mắt hắn tức khắc thành một cái túi tiền. Nguyên bản như vậy xấu xí bộ dáng giống như cũng thuận mắt rất nhiều, mà lúc này bồn cầu cũng nhìn. Ra A Điêu ý đồ nàng muốn tìm cơ hội ám sát Trương Phượng Sổ. Được đến trên người hắn bảo vật, đây là song tiến lao tới tình yêu A, quả nhiên. Thân phận vì Ma La Gia Tát Trương Phượng Sổ thực mau tìm được rồi một cái cơ hội, Ngọa Long ca cần. Thận. Trương Phượng Sổ một cái thoáng hiện thế, A Điêu lập tức một cái ác quỷ phác tập, đa tạ tiểu điều. Đệ đệ, đại ca lui ra phía sau. Ta tới. Trương Phượng Sổ xem A Điêu lộ ra kinh ngạc lại cảm kích ánh mắt. Lại thoáng nhìn nguyên bản nhất làm nổi bật Lạc Quang ba người bởi vì trọng thương mà phát huy. Không được, Mạc Sĩ Hùng Quang đám người thực lực cũng liền như vậy. Hắn bản thể là dị tộc, thủ đoạn càng quỷ bí một ít. Đồng tử hơi dị, nháy mắt xem thấu khổng lồ quỷ khí trong xương đen lén lút tới gần quỷ vương, Đà La Vương tới. hẳn là ở tùy thời mà động, hắn đáy mắt ám lóe. Lập tức dẫn A Điêu hướng một bên trốn, một bên chỉ huy những người khác tập trung công kích những cái đó bị thương quỷ linh. A Điêu vừa thấy người này chỉ huy liền biết hắn có siêu phàm thấy rõ thiên phú. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra này đó quỷ linh thương thế. Bất quá vẫn luôn lôi kéo chính mình tới gần quỷ vương trốn tránh khu vực. Lại không chịu bại lộ chính mình chân thật thực lực. Phỏng chừng là tưởng lấy nàng kéo thù hận hấp dẫn quỷ vương hỏa lực. Sau đó hắn nhân cơ hội động thủ, này cẩu đồ vật. A Điêu một bên ném bùa chú, một bên biểu hiện ra suy yếu trạng thái, nhưng cố ý thao tác tùy thân thứ nguyên không gian, đem chuẩn bị tốt trận bàn bố trí tại đây người dưới chân hư không khu vực. Sau đó ở quỷ vương sáp tới gần chính mình động thủ nháy mắt làm cái này trận bàn dao động từng cái. Trương Phượng sổ lập tức đã nhận ra, sửng sốt, này hình như là quang minh chu quỷ trận. Hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, ong, đại hình trận pháp tự hắn dưới chân bùng nổ, trong lúc nhất thời cuồn cuộn linh lực chiều hắn dũng đi. Bóng loáng lộng lẫy, giống như trong bóng đêm khai 3000 ngói cường độ ánh sáng siêu đại bóng đèn. Phảng phất hắn nháy mắt khai đại chiêu dường như, bá khí chắc lậu. Đà La quỷ vương vừa thấy, lập tức phản ứng lại đây đây mới là thiền viện tu sĩ trung che giấu tiểu boss. Lập tức tỏa định nó, quỷ khí rít gào, thật lớn quỷ đầu rít gào mà đến. Mà những cái đó 11 cấp quỷ linh cũng ở nó thao tác hạ gào thét chiều Trương Phượng Sồ bay đi. Trương Phượng Sồ, ngoặc kép chấm hỏi, sẽ chết, hắn sẽ chết. Trương Phượng Sồ bất đắc dĩ, từ trong cơ thể tế ra một viên dưa hấu lớn nhỏ thật lớn tinh đồng hóa thạch. Nó hơi thở không phải là nhỏ, lại là siêu phàm hạ phẩm linh tài thể. Hơn nữa Trương Phượng Sồ cũng tuôn ra sao trời thượng phẩm đỉnh tu vi, Phật Đà thật mát. Chấn ma, ong, đàn quỷ bị kim sắc quang huy dày đặc cuốn lấy. Mà quỷ vương cũng ở nháy mắt ngưng đốn một giây, này một giây. Chúng tu sĩ nắm lấy cơ hội phạm vi lớn quần công, oanh tạc, Đà La quỷ vương hoàn hồn. Bản thể lui nhập hư không quỷ khí chung, phun ra nuốt vào dưới. Đường kính vài trăm thước thật lớn quỷ đầu hít mây nhả khói. Quỷ lâm đại bộ phận khu vực quỷ khí bị hút đi. Nhưng A Điêu thấy được này đó trầm xuống quỷ khí cuốn đi quỷ lâm các nơi trải rộng hai cốt cùng huyết khí, chẳng lẽ, ngao ô, Đà La quỷ vương phóng đại chiêu. Hút cuốn trở về quỷ khí bị nó một ngụm phun ra, thật lớn từng ngụm xú, mấy ngàn đầu lâu kéo túm tóc. Ti giống nhau quỷ sợi tơ từ trên cao trụy bắn, Trương Phượng Sồ là nó trung tâm công kích mục. Tiêu, thằng nhãi này sắc mặt đại biến, lập tức đôi tay đón đỡ. Trên cổ tay vòng tay khuếch trương biến đại, hình thành song hoàn trọng kính hộ thuẫn, lần này đảo không phải siêu phàm hạ phẩm bảo vật. Nhưng cũng là giáp cấp cấm kỵ vật trung cực phẩm. So A Điêu quy tức xác cao hai cái trình tự cái loại này, phanh phanh phanh. Vô số đầu lâu ở trọng kính thượng nổ mạnh, nhưng là quang ba người liếc nhau. Muốn chạy trốn nhập thiền viện cũng không còn kịp rồi. Bọn họ chỉ có thể đồng thời liên hợp bày trận, ong. Quần thể hộ thể đại trận tự bọn họ ba người trong cơ thể phóng xuất ra tam khối hình tam giác cấm. Kỵ vật lệnh bài xuất hiện. A Điêu cũng ở che chở bên trong, nàng nhìn đến này tam khối lệnh bài thời điểm. Không khỏi thở dài, tam khối giáp cấp cấm kỵ vật. Tam giác hợp nhất liền có thể so với siêu phàm hạ phẩm, Lộc Sơn có ngươi. Dầu đến chảy mỡ ở bọn họ tổng hợp bị động phòng ngự thời điểm. A Điêu mắt lạnh nhìn bọn họ chống đỡ. Tâm tính lãnh thật sự. Thẳng đến Trương Phượng Sồ thật sự chịu đựng không nổi. Đà La quỷ vương tính lên cũng là tinh thần. Đỉnh tu vi. Lại là quỷ vương. Có thể mượn quỷ lâm vô cùng quỷ khí vì mình dùng. Ba cái tinh thần kỳ đỉnh đều làm bất qua. Bất quá. A Điêu đánh giá này Trương Phượng Sồ còn có át chủ bài trước đây hắn chính là tự tin thật sự. Nàng. Đến đem những người này át chủ bài nhất nhất tạc ra tới mới được. Bản thân này đàn nhị hóa chính mình thượng ma âm môn bộ. Không đạo lý làm nàng hoa tuyệt bút khí lực cứu viện. Muốn tự cứu, bọn họ đến ra át chủ bài, quả nhiên. Phanh, đương ngư xích tố ba người vòng bảo hộ cũng chịu đựng không nổi sau. Mạc Sĩ Hùng Quang đám người không thể không sôi nổi dùng ra từ gia tộc kia được đến bùa hộ mệnh. Cái gì cao cấp bùa chú, cao cấp trận pháp hết thảy quăng ra tới. Mà bên kia bị Đà La Quỷ Vương cường công Trương Phượng sổ mắt thấy chính mình xong hoàn trọng kính. Lung lay sắp đổ, lập tức cắn răng một cái. Móc ra một viên tinh cầu, dùng một lần nổ mạnh cấm kỵ vật. Uy lực so A Điêu đã từng ở Lộc Sơn kính đao hiệp dùng quá còn mạnh hơn hoành mười mấy lần. Bất quá nó là tinh thần thể phân loại. Liền càng quý trọng đáng sợ, giáp cấp trừ 34. Tinh thần gió lốc, Đà La Quỷ Vương xúc không kịp phòng ăn này một kích. Quỷ thể tức khắc bị bạo kích tổn hại hơn phân nửa. Kêu rên chung phát ra cực hạn tinh thần đánh sâu vào. Tinh thần quỷ mâu, nó trực tiếp đâm ở Trương Sồ Phượng thân thể thượng. Người sau không nghĩ tới Đà La Quỷ Vương còn có chiêu thức ấy. Lập tức khởi động não vực tinh thần bảo vật. Chống đỡ được, nhưng bị thương nặng yếu ớt. Rơi xuống đất ói mửa huyết. Nhưng vào lúc này, tiểu điểu đệ đệ. Nghiệp chướng, ngươi dám thương ta tiểu điểu đệ đệ. Hôm nay ta đó là vận dụng bản mạng cấm kỵ bí pháp cũng muốn liều mạng với ngươi. Gầm lên cá nheo tinh mập mạp nháy mắt khí chàng 2m8. Đôi tay làm một cái Ultraman biến thân thủ thế. Sau đó ong, vặn vẹo cuộn sóng đường cong tức không gian khu vực. Hình lập phương, phong tuyệt, khống chế, bao quát này đầu Đà La Quỷ Vương. Chân không tiệt sát 505 đại trận khởi động. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác được chính mình nơi không gian bị khống chế. Có thể thuyên chuyển năng lượng cũng bị tước. Nhưng cùng lý, này đó quỷ linh thể nội trung tâm quỷ linh hạch cũng bị gông cùm xiềng xích. Đây là cái gì nghiêu bức? Cấm kỵ bí pháp. Quá khủng bố, mà ánh mắt run rẩy là. Vị kia khí chàng 2m8 thả chữ thập giao nhau Ultraman thu thập ngọa long đại lão giơ tay đối. Hư không, không gian nghiền áp. Chân không tiệt sát 505 đáng sợ ở chỗ khống chế. Cắt giảm. Tước ngươi năng lượng kế tiếp mà A Điêu đổi 505 phía trước. Vẫn như cũ học xong không gian bút ký 3-5 cuốn. Trước kia không gian bí thuật nhiều lấy không gian thuấn di. Truyền tống từ từ làm cơ sở. Không ngừng hướng lên trên tăng lên. Rồi sau đó nắm giữ không gian công kích tinh túy, đệ 5 cuốn thời điểm. Cũng đã có không gian nghiền áp như vậy tất sát kỹ. Hơn nữa, phối hợp chân không tiệt sát 505 hiệu quả. Hoàn toàn nai. Bất quá A Điêu sở dĩ phía trước không ra tay. Là bởi vì muốn tiệt sát một cái quỷ vương. Như vậy trình tự nghiền áp là không đủ. Trừ phi nàng vận dụng âm dương lực lượng. Nhưng nàng lại không nghĩ bại lộ. Rốt cuộc ai không biết Lang Gia Bích chỉ có lịch đại khôi thủ cùng số rất ít người có tư cách. Bực này với tự bạo thân phận. Cho nên nàng chỉ có thể mượn Trương Phượng Sồ xóa sạch quỷ vương hơn phân nửa huyết. Sau đó nàng mới bạo thô củ cải móng heo 5 ngón tay nội nắm một chút. Chân không tiệt sát 505 thao tác không gian nháy mắt. Vô số không gian gấp nghiền áp. Đà La Quỷ Vương ở trong đó phẫn nộ rít gào là. Hắn quỷ thể là tinh thần thể. Nhưng quỷ linh cũng không phải hoàn toàn bác. Nó cùng sở hữu ma linh giống nhau. Đều yêu cầu linh hạch. Chẳng qua quỷ linh hạch so giống nhau linh hạch càng đặc thù một ít. Có một nửa tinh thần thể chất môi giới, nhưng năng lượng là chịu giới hạn trong không gian. Nó cũng là có khuynh hướng cảm xúc có dày đặc. Một khi bị nghiền áp bạo. Không, Đà La Quỷ Vương thét chói tây lúc này. Là quang đám người được đến A Điêu truyền âm, lui. Bọn họ lập tức ý thức lại đây. Chẳng sợ không kịp thông chi. Cũng dùng dư lực thao tác dòng khí bao lấy đại bộ phận tới gần tu sĩ. Đưa bọn họ ra bên ngoài kéo mà lúc này. Đà La Quỷ Vương nổ mạnh thời điểm. A Điêu đột nhiên triệt rớt 505. Chính mình cũng trốn vào 303 chung. Thuận tay dịch chuyển một đám lạc quang bọn họ không kịp rời đi người. Sau đó trong nháy mắt oanh. Thật lớn quỷ vương tự bạo lực đánh vào ở không có 505 đóng cửa sau. Liền cùng khai nắp bình coca nước có ga bạo bạo bạo. Đông đảo 11 cấp quỷ linh bị sóng xung kích bao trùm trong nháy mắt kia. Trương Phượng Sồ, ngoặc kép chấm than, ngoạ tào, không ai cứu ta, lão tử còn ở bên trong. Đến từ Malaysia tát cộng 55.555.555. Này một đợt, kết thúc, nổ mạnh vầng sáng sau khi kết thúc. À, điêu từ 303 nhảy ra. Một bên chạy như bay vọt tới duy nhất không bị che chở mang đi mà đi theo bị sóng xung kích thổi. Quét một phen ôm ói mửa huyết chỉ treo một hơi tục mệnh Trương Phượng Số. Một bên quan sát người này trên người siêu phàm hạ phẩm siêu cấp bọc giáp. Nội tâm cuồng mắng nhị thế tổ. Một bên duỗi tay thu nạp chính mình đánh chết rớt quỷ vương Đà La quỷ thể cùng với mặt khác quỷ. Linh, nhưng mặt ngoài nàng là cái dạng này. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Cực kỳ bi thương. Điển hình khóc tang giọng há mồm cứu ra. Vẫn là phương ngôn bản, oa tích quân đâu. Người yêu hệ ân làm đại một tiếng A. Lao dừa mình cái lam đau kho một đời lam, đến từ Malaysia tát cộng 66.666.666. Đến từ Lạc Quang cộng 44.444.444. Đến từ mấy trăm hơn 1.000 cái tu sĩ đều bị này kinh thiên động địa quỷ khóc sói gào khóc tang cấp. Xoát ra đại lượng niệm lực. Vài tỷ thượng chục tỷ một giây xoát ra tới, mắt thấy cái này âm hiểm lão âm phê lợi dụng chính mình. Sau còn một bên vớt đi khổng lồ tài nguyên một bên khóc tang. Trương Phượng Sổ đầu ong ong ong. Tức giận đến miệng mũi thậm chí toàn thân đều cùng suối phun dường như tư tư tư mạo huyết, a điêu. Càng thêm bi thống, bưng kín hắn miệng mũi. Một cái chớp mắt, Trương Phượng Sổ trực tiếp bị che hôn mê. Cùng đã chết giống nhau, dưa ân chuẩn ngươi lao tuệ lạp đau lòng lạp, dưa tích tâm đâu. Đều ngủ lạp lạp lạp lạp, ngư xích tố nhịn không được cho chính mình lỗ tai cấm âm. Di ông chung chợt thấy đến này quỷ lâm đáng sợ nhất không phải quỷ linh cùng quỷ vương, nguyên lai là. Đắm chìm thức phương ngôn khóc tang, nhưng bọn hắn không biết chính là mặt ngoài khóc tang a điêu. Bình tĩnh phiên niệm lực danh sách. Liếc quá nào đó đang ở chuyển Phật Châu A-di-đà Phật Tuệ Mẫn Sư Phó, âm thầm cười lạnh, cái tiểu đầu. Chọc, tin Phật người sẽ đối nàng loại này nói thức khóc tang không phản ứng. Còn nói cái gì là chính thống tu Phật giả, không có khả năng. Lại cao cảnh giới tu Phật giả đều không thể như thế tâm như nước lặng nói Phật hay không cùng là. Thiết luật, hắn lại cộng một niệm lực đều không cho nên. Hắn căn bản không phải chân chính tuệ mẫn, này thiền viện bên trong đầu trâu mặt ngựa cũng thật. Không ít đâu. Hết chương.